vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Nguyên Hoa nói xong, đầu dây bên kia, mẹ Trương vội vàng nói, "Tiểu Cao à, con đừng vội. Bác không biết manh manh thế mà vẫn chưa dứt khoát từ bỏ người kia. Con yên tâm, bác nhất định sẽ nói chuyện với manh manh. Đến lúc đó bác nhất định sẽ khiến manh manh hoàn toàn chia tay người kia, thành thành thật thật gả cho con. Con xem hai đứa con cũng đã bên nhau lâu như vậy. Con..." Mẹ Trương còn chưa nói xong, Cao Nguyên Hoa lại lên tiếng trước. "Cho nên, gia đình bác đã biết tình hướng thật của cô ta. Biết cô ta thích con gái. Vậy mà các người còn đồng ý để cô ta và tôi đính hôn. Gia đình bác muốn lừa hôn sao? Bác gái, cháu còn gọi bác như vậy và nhờ bố mẹ cháu đến gặp để nói chuyện hủy hôn với gia đình bác là vì cháu và gia đình cháu là những người sống đàng hoàng, cũng cho nhà bác đủ sự tôn trọng. Nhưng gia đình bác lại cùng nhau lừa gạt cháu và gia đình cháu như vậy. Bác gái, cháu nói cho bác biết cuộc hôn nhân này, cháu nhất định phải hủy." Cao Nguyên Hoa nói xong, cúp điện thoại, sau đó trừng mắt nhìn Trương Manh và Tiểu Tam, rồi bỏ đi, ra khỏi khu triển lãm. Cao Nguyên Hoa không nhịn được nữa, bật khóc, "Ô ô ô, đại sư, tôi với cô ấy là mối tình đầu. Cả đời này của tôi, có lẽ chỉ yêu đương một lần. Vậy mà cô ấy lại thích con gái." Cao Nguyên Hoa vừa ở bên trong còn ổn, vừa ra ngoài, lập tức không kìm nén được nữa. Khi đính hôn anh còn thường nghĩ đến cuộc sống sinh hoạt sau khi kết hôn của họ và những kế hoạch trong tương lai. Sang năm sau khi kết hôn, hai người sẽ có con, hạnh phúc bên nhau, nhưng anh không ngờ lại thành ra thế này. "Đừng khóc nữa, cô ta không phải duyên phận đích thực của anh. Coi như đây là một kiếp nạn mà anh nhất định phải trải qua đi. Sau khi vượt qua nó rồi, anh sẽ gặp được duyên phận đích thực của mình và thực hiện giấc mộng hạnh phúc tương lai của anh." Giọng nói của Kỷ Giao Quang truyền ra từ điện thoại. "Thật sao?" Cao Nguyên Hoa nghe Kỷ Giao Quang nói vậy vẫn có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà quả thật nỗi buồn cũng đã vơi đi một ít. "Thật, hơn nữa duyên phận đích thực của anh đã đến rồi. Việc còn lại chính là xem bản thân anh có đủ dũng cảm đem duyên phận đích thực đưa đến tay hay không." "Ý gì?" Cao Nguyên Hoa còn chưa kịp làm rõ những gì kỷ sư nói, liền nhìn thấy một cô gái bị mấy tên đàn ông vây quanh ở cách đó không xa. Cô gái đang kêu cứu. "Cách Trương,